Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chi lực, hỏa diễm chi lực vô cùng dũng mãnh, giằng co đến mấy canh giờ mới dần dần yếu đi. Sau 3 canh giờ, thực lực của Giang Thế Bạch tăng thêm một đoạn lớn, bằng đến mấy tháng khổ tu. Tinh không diễm tựa hồ đã tiêu hóa hết mấy con hỏa long, nguyên bản cái bụng tròn xoe đã xẹp xuống, hai cái cánh cũng mọc dài ra không ít. Hấp thu hỏa long chi lực, thực lực của Không Không đại trướng, Liệt Liệt cũng giống như vậy. Sau khi luyện hóa hỏa diễm chi lực, Giang Thế Bạch có loại cảm giác tinh thần cũng dễ chịu. Xích diễm tiên vương này, ai tựa hồ là rất ngon lành đó. Đại khái là một tên tự đưa tài nguyên tới. Diệp Đình Vân bất đắc dĩ, thôi được rồi, là đừng có nói giỡn nữa, ăn thịt người ta đó. Giang Thế Bạch lấy ra không gian giới chỉ của xích diễm kiểm kê thu hoạch. Không gian giới chỉ của xích diễm có không ít khoáng thạch thuộc hỏa, thuộc tính hỏa, tựa hồ là chuẩn bị cho mấy con hỏa long. Cái này đều là tiện nghi cho Giang Thiếu Bạch. Giang Thiếu Bạch đem toàn bộ khoáng thạch hỏa diễm chia làm hai, giao cho Không Không và Liệt Liệt. Không Không thực lực tăng lớn, đối với những khoáng thạch này có chút ngứa mắt, vì vậy đều cho Liệt Liệt hết. Ngoại trừ khoáng thạch hỏa diễm, ở bên trong còn có không ít nguyên thạch. Người xem cái này. Diệp Đình Vân cầm lấy ngọc giản xem một chút. Ở trong ngọc giản là tin tức mà Độc Cô Dương truyền cho Xích Diễm. Đối phương ra lệnh cho Xích Diễm bắt sống bọn họ, đưa về Bích Đan Môn. Sau đó sẽ lấy 9 Xích Diễm Tương để tặng. Xích Diễm Vương là tu sĩ hỏa võ hồn. Nếu như có được Xích Diễm Tương, có thể làm cho 9 con hỏa long của hắn tăng cấp để tiến vào cảnh giới tiên tôn. Này là 9 con tâm diễm. Độc Cô Dương hứa hẹn đồ vật này, khó trách là Xích Diễm Tiên Vương ra sức như vậy. Độc Cô Dương này là tên hai mặt, ta xem ra cũng chỉ là hứa hẹn suông thôi. Cũng chính là có cái tên Xích Diễm ngu ngốc này mới tin như vậy đó. Lâu như vậy Độc Cô Dương vẫn điều tra ra sao? Diệp Đình Vân thở dài. Ai, điều tra thì vẫn cứ điều tra ra chứ. Lúc trước Âu Dương Tuyết cũng có nói, Độc Cô Dương không biết là con trai chết lúc nào. Lão còn tưởng rằng tránh được một kiếp, không ngờ vòng đi vòng lại, Độc Cô Dương trong lòng vẫn cứ đặt nghi ngờ lên người của bọn họ. Ngươi xem, chúng ta có nên đi chỗ khác hay không? Diệp Đình Vân suy tư một chút, Giang Thế Bạch lắc đầu, không cần đâu. Cùng lắm là đem trận phòng hộ tăng lên một chút. Nếu như thấy bọn họ mà chạy, chúng ta cũng rất mất mặt đó. Diệp Đình Vân gật gật đầu, cái này cũng đúng. Cho dù không phải đề phòng Độc Cô Dương thì cũng nên đề phòng những người khác. Trong khoảng thời gian này, bọn họ đã kiếm không ít nguyên thạch. Có không ít tu sĩ ở Hắc Thạch Vực là liều lĩnh, sợ rằng nhìn thấy bọn họ giàu có cũng muốn đỏ mắt. Tu sĩ ở Hắc Thạch Vực cũng không phải là một đám thiện nam tín nữ gì. Tuy rằng các thế lực đều có giao hảo với bọn Giang Thiếu Bạch, nhưng bất quá, chỉ sợ cũng có không ít kẻ thầm mơ ước đến tài phú của bọn họ. Phục Lệ sau khi rời khỏi chỗ của Giang Thiếu Bạch, quay về trong đội ngũ của mình. Phục Vi nhìn Phục Lệ hưng phấn. Đại ca, đã về, đan dược đổi được không? Phục Lệ lắc đầu. Không có, đã hết mấy ngày rồi. Phục Lệ thầm nghĩ, Giang Thiếu Bạch nguyên bản muốn nói quá 5 ngày. Hiện tại xảy ra việc lớn như vậy, không biết 5 ngày sau có thể thuận lợi lấy được đan dược hay không. Phục Vi hưng phấn. Đại ca, nghe nói Xích Diễm Tiên Vương bị giết, có phải là thật hay không? Phục Lệ gật đầu. Là thật đó, Xích Diễm Tiên Vương thật sự đã chết đó. Sau khi Giang Thế Bạch giết chết Xích Diễm, đem thi thể của đối phương đốt đi. Xích Diễm là một người quái đản, rất thích thiêu đốt tro cốt của người khác. Lúc này lại bị người ta đốt thành tro tàn. Cái gọi là phong thủy luân chuyển, đại khái là như vậy. Phục Vi hít sâu một hơi. Ta nghe nói là Giang Thế Bạch giết. Đúng vậy, Diệp Đan Sư còn đứng xem, cũng không có động thổ hụ. Từ đầu tới đuôi đều là một mình Giang Thiếu Bạch đánh nhau. Giang Thiếu Bạch lấy tu vi tiên vương trung kỳ đối với tiên vương đỉnh. Diệp Đình Vân dường như cũng không hề lo lắng, cũng không biết là do y tin tưởng Giang Thiếu Bạch hay là căn bản cũng không quan tâm sống chết của đối phương nữa. Bằng vào phản ứng của Diệp Đình Vân, đối phương hẳn là tin tưởng Giang Thiếu Bạch nhiều hơn. Giang Thiếu Bạch ở Thảo Đan Môn là một kẻ cũng không có tiếng tăm gì, thế nhưng chiến lực mạnh mẽ như vậy đúng là thâm tàng bất lộ. Giang đạo hữu này thật sự là lợi hại. thời điểm ta mới bước ra ngoài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net